Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, thứ 48 chương bi thúc tiểu nhị quân, trong triều thái tử một chuyện bị một lần nữa trích phần trăm nhật trình. Thái tử chi tử mang cho vinh thừa đế đả kích theo thời gian trôi qua từ từ giảm đã mơ siêu trên đời. Tối đa tình cũng vô tình người đừng quá mức vua của một nước. Vinh thừa đế rất nhanh ở những hoàng tử khác trên người tìm được tính tình phụ cảm giác. Chỉ là xưa nay lập lớn lên tổ chế nhượng bây giờ đứng hàng thứ lão nhị nhị hoàng tử tiếng hô tối cao. Nhị hoàng tử gần đây xuân phong đắc ý, thất hoàng tử tóm lại là ăn sinh ra trễ thiệt, chỉ là lập thái tử chiếu thư một ngày không ra, nhị hoàng tử cũng chỉ có thể là nhị hoàng tử. Nhiều nhất ở cái khác tiểu hoàng tử đụng tới hắn thời gian muốn ai hai câu chế nhạo mà thôi. Trong cung tranh đấu nhiệt liệt, không chỉ hoàng tử ở tranh, ngay cả cung phi cũng bắt đầu đứng thành hàng cho thấy lập trường. Đứng ở đối lập lẫn nhau mặt người các hiển thần thông. Vinh thừa đế liên tiếp hai chưa sinh ra hoàng tử thai chết lưu. Điều này làm cho vinh thừa đế giận tím mặt. Nhưng cũng trong lòng biết rõ ràng hậu cung tranh đấu xưa nay như vậy. Thắng được cái kia liền là có đủ thủ đoạn trở thành thái tử. Ngụy Tây Đường nghe tin tức này sau này, cười thập phần tùy ý, vị kia là tính toán để cho bọn họ chém giết lẫn nhau. Còn lại cái kia chính là nhận định kẻ mạnh, hắn trái lại nghĩ thoáng, sao liền không lo lắng yếu nhất cái kia sửa mái nhà dột đâu. Phó Tranh thuận miệng đáp, có lẽ là cảm thấy đó chính là mệnh đi, đúng rồi. Ngụy Tây Đường đạo, ta ngày mai hưu mộc, vì mẫu phi vào cung vấn an hoàng hậu, thuận tiện đi gặp Tương Khanh, ngươi lại đi gặp hắn làm gì? Phó Tranh trừng mắt, kia yêu đạo giáp tâm bất chính, nhượng ngươi đừng phản ứng hắn không tín, Ngụy Tây Đường chống má nhìn hắn. Nga, Phó Tranh chất chất, chỉ phải lại nói. Ngươi đi liền đi, biệt đợi quá lâu, nàng gật gật đầu, yên tâm, trong cung chỗ kia, cũng không thậm cơ hội đợi quá lâu, bây giờ trong cung nội đấu lợi hại, ta tự nhiên tránh một chút hảo, sau đó nàng cúi đầu kéo kéo chính mình quần áo. Đạo, ngày mai ta làm cho mình trang điểm đẹp một chút, đương cái cô nương tốt, Phó Tranh vô cùng ai oán liếc nhìn nàng một cái. Thân thủ chống đầu không hé răng. Nửa ngày mới rầm gì đạo, đi trong cung thấy hoàng hậu, cũng không phải thấy người ngoài, trang điểm tốt như vậy nhìn làm cái gì, trong ngày thường cũng không thấy ngươi trang điểm coi được một chút cao tiểu béo cầm trong tay. Khăn tay phủng hai khối bánh ngọt chạy tới, điện hạ, cho ngươi bánh ngọt, ta vừa theo bên ngoài mua về, Ngụy Tây Đường ghét bỏ. Không muốn, cao tiểu béo dùng sức chào hàng. Ta là dùng khăn tay bao, sạch sẽ, còn nóng hổi, không tin ngươi thử một chút. Ngụy Tây Đường miễn cưỡng cắn một miếng, gật đầu, không tệ, cao tiểu béo đem còn lại một khối cho Phó Tranh. Phó Tranh hỏi, ngươi đâu? Không có, có a. Sau đó cao tiểu béo theo chính mình tay áo lấy ra một khối bánh ngọt. Một cái miệng, hoàn toàn nhét vào trong miệng. Phó Tranh, mặc nhịn không được hỏi. Ngươi không chê tạng, cao tiểu béo liếm tiểu béo trên tay bánh ngọt mạt, lại không có bùn, Ngụy Tây Đường, nhìn trong tay mình cách khăn tay phủng bánh ngọt, thân thủ phóng tới cao tiểu béo trong tay, ngươi ăn đi, đứng lên đi rồi, điện hạ ngươi không ăn lạp, cao tiểu béo phủng bị điện hạ cắn một miếng bánh ngọt, vừa muốn vui dạo dực tắc trong miệng, Phó Tranh một phen đoạt qua đây, trực tiếp tắc chính mình trong miệng. Đem hắn cắn một miếng bánh ngọt phóng cao tiểu béo trong tay. Ngươi ăn cái này, cao tiểu béo tạp ba đậu xanh mát. Một ngụm nhét vào trong miệng, một bên chống miệng nhai vừa nói. Khác người, miễn phí bánh ngọt cũng không ăn. Hừ, Ngụy Tây Đường cùng Đằng Vương Phi vào cung. Quả nhiên như nàng hôm qua theo như lời. Trang điểm rất đẹp, điện hạ vương phủ thiên kim một thân trang điểm mơ siêu năm sau đầu xuân sau này. Nàng nảy nở một chút, vóc người cũng rõ ràng cất cao, trước đây trống không đứng dậy quần áo bây giờ khoác lên người. Cũng nhiều thiếu nữ mới có mỹ lệ, gọi Đằng Vương Phi nhìn sau này vui vẻ nói, nhà ta chỉ nhi như vậy vừa nhìn, còn là một mỹ cô nương, Ngụy Tây Đường thân thủ giật nhẹ tóc. Đạo, đó là tự nhiên, phụ vương mẫu phi đều là nhất đẳng một coi được, hài nhi sẽ kém tới chỗ nào? Hống đằng vương phi ôm nàng thân vài hạ, thân Ngụy Tây Đường nổi trận lôi đình, nước bọt, hoàng hậu kia sắc mặt vừa nhìn chính là nhiều ngày không thấy ánh nắng. Tinh thần trái lại so với trước tốt hơn nhiều, nghĩ đến là phục đan dược sở dồn. Hoàng hậu chống đầu, vẻ mặt mệt mỏi dã rời nói, đằng vương phi trái lại có ý, bản cung mấy ngày nay vẫn chưa từng gặp khách, tinh thần cũng không lớn hảo, dù sao nói đều là mặt cùng lời khách sáo. Ngụy Tây Đường ở trong phòng đứng một hồi, thấy hoàng hậu qua đi thiên muốn chạy ra ngoài chơi, dù sao một ham chơi tiểu cô nương, cũng không người để ý, trước sau như một chính là Kha Đại Hải theo ở phía sau. Cung kính nói, tiểu điện hạ nhưng là phải muốn đi nhìn tiên tôn. Tiên tôn lúc này sợ là không ở thiên điện. Sớm một chút thời gian bệ hạ thỉnh tiên tôn quá khứ đánh cờ, Ngụy Tây Đường suy nghĩ một chút chỉ. Phải không sau này đi? Trong miệng đạo, nếu như thế, kia liền chờ một chút đi. Chỉ là không biết tiên tôn lúc nào mới có thể trở về, Kha Đại Hải đạo. Dựa theo trước đây lệ cũ, sợ là muốn một chút canh giờ. Mấy ngày nay bệ hạ vì trước thái tử việc bị bệnh mấy ngày. Phục tiên tôn luyện đan dược hậu tinh thần tốt, bây giờ trong triều lại không quá nhiều sự. Là vì mấy ngày nay tiên tôn vẫn cùng bệ hạ đánh cờ, Ngụy Tây Đường gật đầu. Thì ra là thế, kia cũng không sao, Kha Đại Hải cùng ở nàng phía sau. Nhìn nhìn xung quanh không ai, liền nhỏ giọng nói. Không biết điện hạ có từng tu được lão nô mang cấp điện hạ lời, Ngụy Tây Đường đi rồi hai bước. Dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn một cái. Lại quay mặt đi, chỉ nhẹ khẽ lên tiếng. Ân, Kha Đại Hải biết nàng nhận được, liền không lên tiếng nữa. Ngụy Tây Đường muốn một chút mồi câu. Đứng ở trên cầu đi xuống tát, đám kia ngũ thải tân phân bầy cá liền nhao nhao du qua đây. Ở cầu dưới hình thành một tảng lớn huyến lệ sắc khối xếp hình. Kha Đại Hải đứng ở phía sau không nói một lời. Ngụy Tây Đường chính muốn tiếp tục tát cá thực. Liền nghe thấy Kha Đại Hải đột nhiên lớn tiếng nói câu. Lão nô thấy qua nhị điện hạ, Ngụy Tây Đường quay đầu lại. Phát hiện nhị hoàng tử đến bên này còn có rất cự ly xa. Kha Đại Hải kia thanh rõ ràng chính là nhắc nhở nàng. Nàng xoay người lại. Đối nhị hoàng tử hành lễ, thấy qua nhị hoàng huynh, nhị hoàng tử phía sau còn theo vài cái tuổi không sai biệt lắm hoàng tử. Công chúa, hắn nhìn Ngụy Tây Đường liếc mắt một cái, đột nhiên nói, nguyên lai là ngươi, ta đảo ai dám ở bên cạnh đùa phụ hoàng cá đâu. Này nhiều ngày không thấy, nhĩ hảo tựa thay đổi bộ dáng, ta đều nhanh nhận không ra, Ngụy Tây Đường thân thủ đem khăn tay lý còn lại cá thức than cấp nhị. Hoàng tử nhìn, nhị hoàng huynh cần phải cho cá ăn nhi. Nhị hoàng tử đi lên cầu, ló đầu đi xuống vừa nhìn, vừa đám kia tụ qua đây một đám người cá mỗi người phe phẩy uê bua tránh ra. Nhị hoàng tử vội vàng quay đầu lại theo trong tay nàng đoạt lấy cá thức đi xuống tát. Đồ tới đây cho ta ăn. Kết quả cá nhỏ các ước hình như được mỗi người tản ra du đi. Nhị hoàng tử quay đầu nhìn về phía Ngụy Tây Đường, ngữ khí bất thiện đạo, Ngụy trì, ngươi vừa có phải hay không đem cá nhỏ uy quá no rồi. Ngụy Tây Đường đáp, bất quá uy một ít, không bao nhiêu, nhị hoàng tử nói thẳng, ngươi thảm, phụ hoàng nhiều bảo bối này đó cá ngươi không biết, ngươi bắt bọn nó chống tử. Phụ hoàng trách tội hạ tới thăm ngươi sao là mơ siêu tiểu cô nương đứng ở tại chỗ. Màu sắc rực rỡ quần áo mặc lên người làm cho nàng có vẻ phá lệ thanh lệ. Ngụy Tây Đường đi tới cầu biên đi xuống trông. Đạo, ta chỉ tát một phen. Nhiều như vậy cá thế nào cũng trống không chết. Nhị hoàng tử thấy nàng chẳng những không có bị dọa. Khóc, còn cùng hắn phản bác. Liền có một chút mất hứng. Vạn nhất có tham ăn đâu. Nếu là thật sự có tham ăn, có phải hay không chính là này cá nhỏ mệnh không tốt? Ngụy Tây Đường tiện tay một tát cuối cùng cá thực, đám kia cá liền dầm một chút du qua đây tụ cùng một chỗ. Phía sau tiếp trước cướp ăn, nhị hoàng tử quay đầu nhìn nhìn nàng bên kia cá, liền toàn bộ đem trong tay mình kia điểm cũng toàn ném đi xuống. Kết quả những thứ ấy cá còn là không vây qua đây. Như trước tụ ở bên kia, xưa nay lấy chính mình sẽ là thái tử nhị hoàng tử lập tức có chút thẹn quá hóa giận. Thân thủ đẩy Ngụy Tây Đường, ngươi một tiểu nha đầu dựa vào cái gì nhượng này đó tiên cá tụ cùng một chỗ. Ngụy Tây Đường ngước mắt nhìn hắn một cái, sau đó thân thủ phủi phủi quần áo. Đạo, quân tử động khẩu bất động thủ tới, nhị hoàng huynh sao đánh người đâu? Đánh ngươi làm sao vậy? Nhị hoàng tử cả giận nói, ta hoài nghi ngươi đối này đó tiên cá không có hảo tâm. Kẻ khả nghi độc chết chúng nó, ta thay thế hoàng thúc giáo huấn ngươi cũng không có lỗi. Không tin ngươi hỏi hỏi bọn hắn nhưng là như thế này, nhị hoàng tử đi theo phía sau mấy hoàng tử. Công chúa đương nhiên là đứng ở hắn bên này. Một trong đó cùng Ngụy Tây Đường không sai biệt lắm đại công chúa còn nói. Hoàng huynh nói là, Hồng Linh vốn có đã nghĩ độc chết này đó cá. Ta tận mắt thấy đến, Ngụy Tây Đường nhìn tiểu cô nương kia một cái nói. Thập ngũ điện hạ ánh mắt thật tốt xử. Cách xa như vậy cũng có thể nhìn thấy, thập ngũ công chúa lập tức xông về phía trước một bước. Uy, ngươi dám châm chọc ta. Nhị hoàng tử xoay người lại huấn nàng. 15 ngươi cùng nàng ầm ĩ cái gì ầm ĩ? Không thấy nàng miệng lưỡi trơn tru không ra thể thống gì. Ngươi thật đúng là đương mình là cái gì thiên gia công chúa. Phó trấn hải thiên thiên thân thể, mập mạp thân thể che ở Ngụy Tây Đường phía sau. Cũng không biết là phòng ngừa nhị hoàng tử đem nàng ném xuống thủy còn là vì cái gì. Ngụy Tây Đường nhìn Kha Đại Hải liếc mắt một cái. Vừa nhanh tốc liếc mắt phía sau hắn. Đạo, ta là hoàng bá phụ thân phong công chúa. Phụ vương nói, hoàng bá phụ là thiên hạ tôn quý nhất người. Hoàng bá phụ lời nói ra chính là miệng vàng lời ngọc. Thiên hạ ai lời đô không tính toán gì hết. Thế nhưng hoàng bá phụ lời nhất định giữ lời. Ta nếu không phải công chúa, chẳng lẽ hoàng bá phụ là hống ta? Nhị hoàng tử chán nản, nàng còn một câu không cho. Nhìn nhìn lại những thứ ấy cá còn rung đùi đắc ý ở của nàng ảnh ngược hạ bơi qua bơi lại. Không khỏi sôi gan, vốn có theo này đó cá vừa để xuống đến trong nước. Liền truyền lưu tiên cá thức chủ đích thuyết pháp, tỉ như muốn nhìn đàn cá. Chỉ cần vinh thừa đế cùng hoàng hậu hướng ở đây này chạm này đó cá liền hội ra. Thay đổi những người khác liền chỉ có top 5 top 3. Lúc trước thái tử qua đây thời gian này đó cá cũng sẽ lội tới một ít. Này vẫn luôn là trong cung những hoàng tử khác chú ý. Bây giờ đối thái tử vị thế ở nhất định phải nhị hoàng tử bị này đó cá đánh mặt. Điều này làm cho hắn mặt mũi thượng thực sự không thể đi xuống. Đặc biệt ở cái khác ủng hộ chính mình hoàng tử trước mặt. Hắn không thể cầm những thứ ấy cá thế nào. Thế nhưng hắn có thể đem khí rơi tại tình cờ đã ở cho cá ăn Hồng Linh trên người. Trong cung này đó hoàng tử người nào là không ánh mắt. Đằng vương tại triều lý không địa vị, không quyền lợi, tính tình cũng không dã tâm, nhiều lắm là ỷ vào vinh thừa đế che chở quá giàu có một chút. Này đó tiểu các hoàng tử không đến mức lãnh đạm đằng vương. Bất quá thực sự cũng tôn kính bất đi nơi nào. Nếu có thể mượn hơi qua đây cũng là như vậy. Ngày sau đằng vương một nhà còn không phải là dựa vào trong triều sống qua. Nếu như mượn hơi bất quá tới cũng không thậm tổn thất. Vốn chính là cái có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật. Vinh thừa đế trong lòng rốt cuộc là con nối dõi quan trọng còn là huynh đệ quan trọng. Chắc hẳn nhiều hơn người hội suy đoán con nối dõi. Lại kéo dài tới nói. Vinh thừa đế trong lòng. Rốt cuộc là huynh đệ nữ nhi quan trọng, còn là con trai của mình quan trọng. Nhị hoàng tử nhẫn đem nàng đẩy xuống cầu lửa giận, chỉ trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Hừ lạnh một tiếng, đạo, phụ hoàng bất quá đáng thương hoàng thúc cùng ngươi mà thôi. Nghe nói tiểu hoàng thúc động một chút là chạy phụ hoàng trước mặt khóc. Phụ hoàng nhìn hắn đáng thương mới cho ngươi này công chúa phong hiệu. Chính ngươi chẳng lẽ cũng không biết. Thực sự là không ánh mắt gì đó. Đừng nói cái gì Hồng Linh công chúa. Dù cho hôm nay ta đem ngươi đẩy trong nước chết đuối. sợ rằng Đằng Vương cũng không thể làm gì ta, nhiều nhất bị phụ hoàng phạt tu thân dưỡng tính suy nghĩ lỗi lầm. Lại cho tiểu hoàng túc nhiều thưởng cho một chút vàng bạc châu báu bồi thường. Mạng của ngươi ở tiểu hoàng túc trong mắt, cũng bất quá liền trị một chút bắt được bạc, lại nói tiếp cũng không quái tiểu hoàng túc, ai nhượng tiểu hoàng túc ra nữ nhi nhiều đâu, Ngụy Tây Đường Ninh chân mày chống miệng. Nửa ngày nàng oa một tiếng khóc lên, vươn hai cái tay dụi mắt, nhu hai con mắt đỏ bừng, một bên hào một bên lớn tiếng nói, mới không phải, mới không phải, nhị hoàng huynh bắt nạt người, các ngươi đô bắt nạt ta. Ta không muốn giết bằng thuốc độc hoàng bá phụ cá nhỏ. Ta cũng không muốn chống tử cá nhỏ. Phụ vương chưa bao giờ đánh ta. Nhị hoàng huynh không thể thay phụ vương đánh ta. Kha đại hải đứng ở không động. Thình lình hắn bị người một phen đẩy ra. Đằng vương lạnh mặt qua đây. Thân thủ đem Ngụy Tây Đường ôm đến trong lòng. Cắn răng nói câu. Chắc hẳn nhị điện hạ như vậy niên kỷ cũng sinh không dưới hồng linh lớn như vậy nữ nhi. Sau đó hắn ôm Ngụy Tây Đường vai, đem nàng mang theo xuống cầu, chẳng sợ Vinh Thừa Đế liền đứng ở bên cạnh hắn, hắn cũng không lộ cái sắc mặt tốt, Vinh Thừa Đế sắc mặt xanh đen đứng ở cách đó không xa. Bên người cùng trừ Thiên Tôn, còn có nhiều ngày không thấy Hoàng hậu nương nương cùng với cả đám khó có được tề tựu tần phi các. Nhị hoàng tử mặt đang nhìn đến bên kia chạm người hậu. Lập tức biến một mảnh trắng bệch, lại quay đầu lại nhìn phía sau, này mới phát hiện hắn kia bang hoàng đệ hoàng muội thành thành thật thật quy quy củ củ quy một mảnh. So với bất cứ lúc nào đều giống như hảo hài tử. Hoàng hậu kéo Đằng Vương Phi tay, Đằng Vương Phi mắt đỏ quyển cúi đầu không nói. Hiển nhiên vừa bởi vì nhị hoàng tử nói cái gì tiểu hoàng thúc ra nữ nhi nhiều, lời này bị thương. Lòng của nàng. Hoàng hậu vốn là không quen nhìn Đồng Phi cùng với nhị hoàng tử. Nàng vừa mới chết thái tử, bây giờ chính là hận không thể trong cung hoàng tử tất cả đều tử thời gian. Nhị hoàng tử đắc ý vênh váo dưới đưa tới cửa nhược điểm. Nàng nếu như bất chảo mới là lạ, Thiên Liên tuổi không lớn lắm, khẩu khí đảo không nhỏ, ngay cả mình hoàng thúc đô không để vào mắt, đây là còn chưa có lên làm thái tử, nếu là làm thái tử. Chỉ sợ liên bệ hạ cùng bản cung đô nhập không được Thiên Liên mắt. Đổng Phi đem nhị điện hạ giáo đích thực thực sự là hảo, hoàng hậu lúc nói lời này. Trên mặt một mảnh tinh thần không tốt bệnh nặng mới khỏi hậu mệt mỏi dã rơi. Đổng Phi sắc mặt một mảnh sợ hãi, nàng mãnh lao tới quỳ xuống. Bệ hạ, hoàng hậu nương nương thứ tội, Thiên Liên tuổi còn quá nhỏ cử chỉ vô tâm mơ siêu, hoàng hậu cười lạnh một tiếng. Tuổi còn quá nhỏ, như bản cung nhớ không lầm, hồng linh so với thiên mấy năm liên tục kỷ nhỏ hơn. Một tiểu cô nương lời nói đâu so với hắn tượng dạng. Đổng Phi rốt cuộc là thế nào giáo đứa nhỏ? Ngụy Tây Đường bị Đằng Vương mang theo đi qua Thương Khanh bên người thời gian nàng theo kẽ tay lý nhìn người nọ liếc mắt một cái. Liền nhìn thấy kia yêu đạo tiên khí phiêu phiêu đứng ở có lão thái Vinh Thừa Đế bên người. Ngày càng sấn hắn dung nhan tuyệt thế phong tư trác việt. Đằng Vương đẩy đẩy Ngụy Tây Đường, chỉ nhi đi mẫu phi của ngươi bên kia, không được đang khóc. Tương Khanh thấy nàng trông quá khứ. Thùy con ngươi, lập tức với nàng hơi cúi đầu nhợt nhạt cười. Ngụy Tây Đường lập tức đem kẽ tay khép lại, quay đầu anh khóc hai tiếng, sau đó chạy tới Đằng Vương Phi trong lòng, mẫu phi. Lúc này Vinh Thừa Đế vừa nhìn liền bị khí không nhẹ. Trên mặt nhíu mày chẳng biết lúc nào thêm vài đạo, kỳ thực Vinh Thừa Đế niên kỷ chính trực tráng niên, chỉ là kinh thái tử một chuyện đả kích quá lớn, tựa hồ trong một đêm già đi không ít, lại nghĩ biến trở về nguyên lai bộ dáng nhưng liền khó khăn rất nhiều. Vì này bên ngoài, Vinh Thừa Đế không ít tìm tiên tôn cầu không ra tiên phương. Vinh Thừa Đế quét mắt nhị hoàng tử, nhìn về phía quỳ trên mặt đất Đổng Phi, đạo, Đổng Thục Phi giáo hảo nhi tử. Tương Khanh nhìn về phía quỳ gối trên cầu phát run nhị hoàng tử. Chậm rãi đi qua, đạo, nhị điện hạ thật lớn sát khí, nói xong hắn đứng ở nhị hoàng tử trước mặt. Cúi đầu nhìn về phía mặt sông, than thở, bản tôn mang theo này đó con cá chu du các nước. Chưa từng tử quá một, Vinh Thừa Đế vừa nghe, giật mình, vội vàng đi tới, liền phát hiện kia trên mặt nước chính từng cái đi lên đảo bạch cái bụng cá nhỏ phiêu đi lên. Tiên tôn, này đó thiên cá. Tương Khanh lắc đầu than thở, nhị điện hạ sát khí quá nặng, trong ngày thường này đó cá là tuyệt nhiên sẽ không đi lên. Bây giờ bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương cùng với cả đám nương nương đến đây. Bầy cá dĩ nhiên là muốn vây đem qua đây, không muốn sát khí lỗi nặng quý mọi người quý khí, cho nên bầy cá đem tử, Vinh Thừa Đế kinh hãi. Hắn cúi đầu nhìn về phía nhị hoàng tử, nói thẳng, người tới, còn không đem này nghịch tử dẫn đi. Bệ hạ bên kia Đổng Phi vừa nghe liền biết đại thế đã mất. Trực tiếp tê liệt ngã xuống đất, hôm qua còn là vạn người truy đuổi. Hôm nay lại vì họa từ miệng mà ra theo trong mây ngã vào đáy cốc. Nếu nói là nhị hoàng tử lời nói sẽ chỉ làm bệ hạ với hắn ấn tượng thêm ác. Nhưng kia dù sao cũng là xính miệng lưỡi cực nhanh, không đến mức chí mạng. Bây giờ kia tiên tôn nhợt nhạt hai câu, lại là trực tiếp đem nhị hoàng tử đánh vào địa ngục. Người nào không biết này đó cá tượng trưng đế khí. Con cá bởi vì nhị hoàng tử trên người cái gì sát tức chết rồi tảng lớn. Rõ ràng là nói cho trực tiếp Vinh Thừa Đế, nhị hoàng tử cùng Vinh Thừa Đế tương khắc, trên người hắn long khí đô khắc bất quá nhị hoàng tử trên người sát khí. Nhân tâm sợ nhất phỏng đoán, vừa nghĩ như thế, Vinh Thừa Đế liền không tự chủ được đem trước đây phát sinh lại yết quá chuyện bày ra. Không tự chủ được liền hướng nhị hoàng tử trên người bộ. Nhị hoàng tử sinh ra một năm kia, thái hậu qua đời, chẳng lẽ chính là hắn khắc tử thái hậu? Nhị hoàng tử sinh ra năm thứ hai, Giang Nam phát sinh lũ lụt, chẳng lẽ là bởi vì nhị hoàng tử sát khí sở dồn? Nhị hoàng tử bị người dẫn đi sau này, nhiều hơn cá nhỏ dũng qua đây, mà trắng dã cái bụng cá liền đình chỉ tăng, bị đàn cá chen tới bên cạnh, Tương Khanh quay đầu hướng phía sau tiểu đồng đạo. Đi đem di động cá lao đi lên, biệt sơ thủy nguyên, đi xuống hai sinh đôi tiểu đồng. Đem cái chết cá đô vớt lên, đám kia ngũ thải tân phân cá trong nháy mắt vây quanh Vinh Thừa Đế ảnh ngược bơi qua bơi lại. Tương Khanh đạo, bệ hạ còn cần dưỡng khí mới là, con cá số lượng thiếu, Vinh Thừa Đế cắn răng nói. Đều là kia nghiệp chướng sở dồn, hoàng hậu ở bên cạnh đạo, ít nhiều tiên tôn pháp nhãn. Bằng không thiên vũ liền bị kia Đổng Phi mẹ con hại đi, Đổng Phi cùng nhị hoàng tử kết cục có thể. Nghĩ, chỉ sợ thái tử vị cùng hắn mẹ con hai người lại vô duyên. Vinh Thừa Đế đối bên người đằng vương đạo, kia nghiệp chướng lời không cần để ý tới hội, trẫm sẽ không để cho ngươi bị ủy khuất, đằng vương kéo mặt. Ông quyền nói, thần đệ không dám mơ siêu, hoàng hậu đạo, hoàng thúc còn cùng bệ hạ chí khí đâu. Vương gia ngươi liền yên tâm, bệ hạ sao lại bạc đãi vương gia? Nàng lại quay đầu nhìn về phía đằng vương phi, lại nói tiếp đằng vương phi cũng bị ủy khuất, ngươi hai vợ chồng cũng đừng tương hộ trí thức giận, đằng vương đáp. Tạ hoàng tẩu khuyên, tự nhiên sẽ không, đã bản vương chúng mục tiêu đã định trước vô tử, bản vương cũng không bắt buộc, dù sao hoàng gia con nối dõi thịnh vượng. Cũng không kém bản vương này nhất mạch Nam Đinh, có chút cam chịu ngữ khí. Bất quá nói chính đầu Vinh Thừa Đế ý, đế vị đương nhiên là muốn truyền cấp con mình. Đằng vương nếu như thật có Nam Đinh, ngược lại làm cho hắn lo lắng. Chỉ là lời này hắn tự nhiên bất sẽ chủ động nói ra. Đằng vương có thể chính mình nói ra lời này. Vinh Thừa Đế trong lòng khẳng định hưởng thụ, nghĩ đến chính mình thái tử. Vinh Thừa Đế không khỏi thở dài. Thái tử ở lúc hắn không cảm thấy thái tử có thậm quan trọng. Bây giờ thái tử không có. Hắn nhớ tới liền cảm thấy đáng tiếc. Nếu như thái tử sống thật là tốt biết bao. Cũng không cần vì tử tự vấn đề phát sầu. Hoàn toàn đã quên thái tử gây sự lúc hắn sôi gan muốn phế thái tử ý nghĩ. Hoàng hậu nghĩ đến con nối dõi vấn đề. Cũng không khỏi rơi lệ. Hoàng hậu liền sinh như thế một đứa nhỏ, lòng tràn đầy cho rằng thái tử tất nhiên đăng cơ, đâu nghĩ đến cuối cùng sẽ biến thành như vậy. Nguyên vốn còn muốn cùng Vinh Thừa Đế dạo dạo vườn, Nghĩ khởi thái tử sau này, hoàng hậu liền xin cáo lui. Bệ hạ, thần thiếp cảm thấy mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi. Vương gia cùng bệ hạ lại đi dạo đi, Vinh Thừa Đế gật đầu. Còn không đỡ hoàng hậu trở lại nghỉ ngơi. Hắn quay đầu lại liếc nhìn phía sau cái khác tần phi. Nói thẳng, trẫm cùng vương gia đi một chút. Các ngươi đô về đi, một cái mắt lão hướng tiên tôn trên người liếc tính chuyện gì xảy ra. Khi hắn mù, lại muốn lưu lại tần phi cũng chỉ có thể ly khai. Đặc biệt hoàng hậu xin cáo lui sau này. Các nàng nếu như không muốn đắc tội hoàng hậu liền mở miệng theo. Nhưng mọi người đô không muốn đương như thế cái suất đầu. Cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trở lại. Đằng vương đằng những thứ ấy tần phi sau khi rời đi. Quay đầu lại nhìn nhìn chính mình lẻ loi đằng vương phi cùng tiểu khuê nữ. Cùng đi vài bước cũng nói. Bệ hạ, thần đệ cũng muốn mang theo thê nữ hồi phủ, Vinh Thừa Đế thân thủ chỉ hắn. Ngươi nha, trẫm liền biết ngươi đãi bất ở. Cách vương phi của ngươi một hồi ngươi liền khó chịu. Không biết còn tưởng rằng ngươi không nhìn thấy quá mỹ nhân, đằng vương bất não này. Lời này Vinh Thừa Đế cũng không biết nói với hắn bao nhiêu hồi. Thiên hắn vẫn như vậy. Đường đường một quốc gia vương gia, liền một đằng vương phi. Bao nhiêu người ra tìm mọi cách muốn đem nữ nhi đưa vào vương phủ đương trắc phi cũng không thực. Hiện được, người đằng vương gia chính là kinh được hấp dẫn. Ai cũng không có biện pháp. Bị đằng vương phu phụ dắt rảnh tay ngụy tây đường. Đi vài bước quay đầu lại liếc mắt nhìn. Tương Khanh chính quay đầu nhìn qua. Hai người đúng rồi bốn mắt nhìn nhau. Ngụy tây đường xoay quá mặt đến. Xuất cung đi, bên này Vinh Thừa Đế cung Tương Khanh tiến hắn thiên điện. Đương nhiên là nói hắn trường sinh bất lão đề tài đi. Dù sao trước mắt thiên tôn có một phó thiên thần hạ phàm tựa được tướng mạo dáng người. Muốn nói Vinh Thừa Đế nhìn bất đỏ mắt đó là gạt người. Hắn tự nhiên cũng hy vọng có thể tượng tiên tôn như vậy có thể hấp dẫn mỹ nhân nhìn chăm chú. Đằng vương một nhà ngồi xe ngựa hồi phủ trên đường. Ngụy tây đường tựa ở đằng vương phi trong lòng. Ngẩng đầu hỏi đằng vương. Phụ vương, kia tiểu vương bát cao tử như vậy nói ngươi. Ngươi sinh khí thôi, có phải thật vậy hay không ở phụ vương trong mắt, hài nhi chỉ trị giá một chút thưởng ngân giá. Nếu như kia Nhật hài nhi bị người đẩy tới trong sông chết đuối. Bị người cầm kiếm đâm chết, chỉ cần hoàng bá phụ thưởng một chút vàng bạc châu báu cấp phụ vương. Phụ vương liền hội vô cùng cao hứng cầm châu báu về nhà. Ngoặc kép, hết chương.